Tuyệt thế võ đế, chương 69, cùng Hứa Nhược Tình đổ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ngoài cửa là một cái thân ảnh kiều tiểu, dưới ánh mặt trời, nàng toàn thân tản ra yêu ớt mùi thơm, một khuôn mặt tươi cười càng lộ ra sở sở động lòng người, chính là Hứa Nhược Tình nhỏ, sao ngươi lại tới đây? Vân Dương có chút kinh ngạc nói. Hứa Nhược Tình liếc Vân Dương một cái, đi vào cửa. Coi như hàng xóm, ta làm sao lại không thể tới làm khách không hoan nghênh ta hay sao? Không phải, chỉ là có chút nghi hoặc làm sao ngươi có thời gian tới chỗ của ta. Không có tu luyện, Vân Dương để tay sau lưng đóng cửa lại, ngáp liên hồi hỏi. Ồ, thực lực ngươi thì đã đột phá đến nhất nguyên cảnh thập giai rồi, như vậy nhanh chóng. Hứa Nhược Tình không có trả lời, mà là xoay đầu lại nhìn đến Vân Dương, nghiêm mặt nói. Nếu không ta đi cùng chúng ta lớp học lão sư nói, để cho hắn lại lần nữa thử một chút thực lực ngươi. Bằng vào tư chất ngươi, bước vào ban một chúng ta dễ như trở bàn tay. Tại sao ta đây ban 7 rất tốt à, Vân Dương hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Hứa Nhược Tình, không hiểu nàng tại sao muốn đại động can qua như vậy. Ô kìa, đầu óc ngươi đần nha, ban một lão sư thật là toàn bộ ngoại viện cực mạnh, lời đồn rất nhiều nội viện trên bảng danh sách học sinh, đều là xuất từ hắn trong lớp. Hứa Nhược Tình tức giận nói. À, nguyên lai là thế này à, thật là ta cảm thấy, chúng ta ban 7 lão sư cũng không tệ à, Vân Dương trong đầu bỗng nhiên nổi lên Trường Phong Vô Kỵ thân ảnh, cái này khắp toàn thân đều tràn đầy bí ẩn nam nhân, đến tột cùng sẽ là như thế nào một người tồn tại đây. Vân Dương mơ hồ cảm thấy Trường Phong Vô Kỵ thực lực hoàn toàn không giống như là ngoài mặt biểu hiện ra như vậy bình thường. Ban đầu Mạc Ân tựa hồ có nói qua tỷ tỷ của nàng cùng Trường Phong Vô Kỵ. Thân là giới sát thủ đệ nhất sát thủ Mạn Đà La tỷ phu, lại làm sao lại như vậy bình thường thì sao? Hứa Nhược Tình có chút không hiểu, nàng không hiểu tại sao Vân Dương tại sao như vậy cố chấp. Lưu đầy tốt nhất lớp học không đi, lại vẫn cứ muốn ở lại lớp học kém nhất bên trong. Lẽ nào ngươi không biết, ở lại ban 7 sẽ phá hủy ngươi tiền đồ sao? Hứa Nhược Tình muốn phải cố gắng biểu đạt rõ ràng bản thân ý tứ, nhưng mà Vân Dương sau khi nghe cũng chỉ là cười nhạt, biểu tình cũng không có gì thay đổi, cũng không có cái gì biểu thị. Được rồi, ta biết ngươi là lo lắng cho ta. Vân Dương nổi lên mình ngôn ngữ, suy tính mình tiếp theo phải nói như thế nào. Quỷ tài vì ngươi lo lắng. Hứa Nhược Tình cấp bách vội mở miệng phủ nhận nói. Vậy cái ta ý là ta đây ban 7 rất vui vẻ, hoàn toàn không cần phải thay ca. Vân Dương cười cười nói. Thật là không thức hảo nhân tâm, Hứa Nhược Tình thở phì phò, mạnh mẽ dậm chân, ngươi yên tâm đi, bất kể ở chỗ nào ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó tu luyện. Còn nữa tân sinh thi đấu nhanh muốn bắt đầu, đến lúc đó ngươi cũng không nên thua ta à, Vân Dương nhạy cảm rời đi đề tài. Thua ngươi, Hứa Nhược Tình bĩu môi nói, trước tiên chờ ban 7 các ngươi gặp phải ban một chúng ta, rồi hãy nói. Chúng ta đây đánh cuộc làm sao? Vân Dương đến rồi hứng thú, nhíu lông mày hỏi. Nếu như chúng ta ban 7 đánh bại các ngươi ban 1 nói, ngươi muốn như thế nào? Hứa Nhược Tình nghe được Vân Dương nói như vậy, có chút không thể tin trợn to cặp mắt lẩm bẩm nói. Vân Dương, ngươi sẽ không tu luyện đem đầu óc cho luyện phá hủy đi. Không có, ta rất nghiêm chỉnh tại nói chuyện với ngươi à, Vân Dương cười khổ không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban 7 các ngươi nếu có thể đánh bại ban 1 chúng ta thế thì... Hứa Nhược Tình trầm tư suy nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra điều kiện, cuối cùng dứt khoát quyết tâm, nhanh mồm nhanh miệng nói. Bản cô nương liền đem nụ hôn đầu tiên đưa ngươi. À, Vân Dương như bị sét đánh, có chút không phản ứng kịp. Lần này đến phiên hắn ngẩn người, làm sao đều không nhớ đến, vị này điêu ngoa tiểu cô nương thế mà lại nói ra điều kiện như vậy đi. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Hứa Nhược Tình chính mình cũng có chút hối hận. Nàng hai bên gò má hơi đỏ lên, mình thế này cũng quá không căng thẳng đi. Bất quá căn cứ đến chết vẫn sĩ diện nguyên lý, nàng vẫn là cưỡng từ đoạt lý nói. Là có thế nào, ngược lại ban 7 các ngươi căn bản không có thể có thể đánh bại ban 1 chúng ta. Chấm, hảo hảo hảo, cứ quyết định như vậy đi. Vân Dương bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Hừ, đến lúc đó thấy được chúng ta cường đại sau đó, cho dù ngươi xin ta muốn đi ban 1 chúng ta, đều không cửa. Hứa Nhược Tình vì che giấu mình quẫn thái, vội vàng xoay người lại tiểu thoái bộ vọt ra khỏi phòng. Vân Dương nhìn đến Hứa Nhược Tình bóng lưng, cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, sau đó lớn hơn áp lực lại tới. Tân sinh thi đấu, Vân Dương lẩm bẩm bốn chữ này, ngược tại giường đầu thần tốc suy tính. Cái gọi là tân sinh thi đấu, nói trắng ra là chính là khảo thí tân sinh thực lực một cuộc tỷ thí. Mỗi cái lớp học đều sẽ chọn ra 7 cái cực mạnh tân sinh đi cùng các lớp học tiến hành một chọi một lôi đài chiến đấu. Tổng cộng 7 cuộc tranh tài, bên kia thắng lợi các trận nhiều, bên kia liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thắng đối thủ coi như là tấn cấp, bước vào Tinh Hà Võ Viện tân sinh cũng sẽ đi trước bởi vì lão sư dạy một năm trước, sau đó mới tính toán là chân chính bước vào ngoại viện trong. Bọn hắn bây giờ, liền ngoại viện học sinh cũng không tính, chỉ có thể nói là tân sinh. Một năm sau đó, tân sinh liền biết trở thành ngoại viện học sinh, vì tranh đoạt bảng danh sách ngoại viện mà phấn đấu. Bước vào top 10 sau đó, mỗi tháng đều sẽ có đặc thù bù. Khi ngoại viện học sinh có được đầy đủ thực lực sau đó, sẽ tấn cấp trở thành nội viện học sinh, đến khi đó chính là vì nội viện bảng danh sách mà phấn đấu. Tinh Hà Võ Viện ước chừng chính là như vậy một cái tấn cấp chương trình, rất là đơn giản, nhưng đặc biệt hữu hiệu. Đến lúc Vân Dương phục hồi tinh thần lại sau đó, mặt trời đã sắp lặn, ánh ban mai đem bầu trời nổi bật một mảnh hòa hồng. Vân Dương chợt nhớ tới, Vương Minh Kiếm muốn tại võ viện tiệm ăn trong đãi khách ăn cơm, hắn vội vã đứng dậy, đi ra mình sân trong. Tinh Hà Võ Viện có thật nhiều tiệm ăn, chia ra thiết lập tại khác biệt địa điểm, dùng để cung cấp võ viện bọn học sinh một ngày 3 bữa. Trước Vương Minh Kiếm từng nói, chính là cách tất cả lớp học gần đây cái kia tiệm ăn. Bởi vì Vân Dương ở địa phương cách tiệm ăn đặc biệt gần, vừa vặn chỉ là 6-7 phút đã đi bộ chạy tới. Vân Dương xa xa chứng kiến tiệm ăn cánh cửa vây quanh thật là nhiều người, mơ hồ còn có chút tiếng huyên náo, trong lòng của hắn thầm cảm thấy có chút không ổn, vội vã tăng nhanh nhịp bước. Mượn qua, hắn không chút khách khí đẩy ra trước mặt vây xem đám người, mạnh mẽ xâm nhập rồi trong đó. Trong đám người, hai nhóm người đang giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một bên cầm đầu chính là Vương Minh Kiếm, chỉ thấy hắn mặt đỏ tía tai nhìn đến đối phương, trong miệng không ngừng thở hào hền. Tại phía sau hắn chính là ban bảy chư nhiều bạn học nhóm, lúc này bọn họ đều là một bộ cùng chung mối thù biểu tình. Mà đối diện tất là một đám biếng nhác thiếu nam thiếu nữ, bọn họ ước chừng 20-30 người, chiếm tuyệt đối lại là. Từng cái vênh váo nghênh ngang, rất là coi thường đánh giá bên này. Làm sao, ngươi còn không phục? Đối diện một người thiếu niên phách lối cười một tiếng, đưa ngón tay ra hướng về phía Vương Minh Kiếm chỉ trỏ trỏ nói. Ta xem ngươi a chính là muốn ăn đòn. Vương Minh Kiếm cũng không biết là làm sao vậy, hắn cũng không có lập tức phản bác mà là cúi đầu chịu đựng khuất nhục, hai quả đấm nắm chặt quá chặt chẽ. Người xung quanh đối với hắn chỉ trỏ trỏ, hắn cũng không có mở miệng giải bày, cứ như vậy cúi đầu, không nói. Đứng ở hắn sau lưng Cổ Hậu Vĩ không nhịn được, hắn đột nhiên tiến lên trước hai bước quát lên. Các ngươi ăn các ngươi, chúng ta ăn chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau, các ngươi như vậy hùng hổ dọa người, lại là ý gì? Thiếu niên kia nghe vậy, lộ ra một cái rất là khoa trương biểu tình. Có ý gì? Ha ha ha ha, ta nói, các ngươi làm ồn đến chúng ta, hiểu không? Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi đi nhanh đi. Vương Minh Kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không biết là bởi vì sao. Vương Minh Kiếm, ngươi làm sao vậy? Người khác đều đạp phải trên đầu chúng ta đến rồi. Cổ Hậu Vĩ trợn to hai mắt rất là không rõ quát. Chuyện này cùng các ngươi không liên quan, là hướng ta đi. Vương Minh Kiếm cắn chặt hàm răng. Ta không muốn liên lụy các ngươi đi thôi. Các ngươi quá kiêu ngạo đi, còn có nói đạo lý hay không? Tiểu Yên Nhi không nhịn được cũng đứng dậy, bộ dáng thanh tú nàng không có chút nào mất bình tĩnh. Đạo lý, ta nói chuyện chính là đạo lý. Thiếu niên kia cặp mắt làm càn nhìn chằm Tiêu Yên Nhi, chặt nói. Nếu không thế này, ngươi lên đây hôn ta một cái, chúng ta liền thanh toán xong rồi, ta cũng không làm khó các ngươi. Đánh rắm, Cổ Hậu Vĩ giận dữ, đang muốn xông tới, lại bị Mã Khánh Lượng gắt gao kéo. Bàn tử quên đi, người bọn họ nhiều. Mã Khánh Lượng sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ kềm chế rồi mình lửa giận. Nhìn đến đây, Vân Dương chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông lên đầu, mình bạn học cùng lớp thế này bị người khác làm nhục, đây triệt để đốt lên hắn tức giận. Vân Dương cơ hồ là không có chút gì do dự xông ra ngoài, mạnh mẽ một cước đá vào thiếu niên kia ngực. Bịch, thiếu niên kia vội vàng không kịp chuẩn bị Vân Dương một cước này trực tiếp đạp bay ra ngoài, té xuống đất còn lộn mấy vòng, hôi đầu thổ kiểm. Vân Dương, ban bảy đám người kia chứng kiến Vân Dương sau đó, trong mắt tất cả đều một hồi lóe sáng, phảng phất là thấy được chủ định một dạng vội vã vây lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Dương cố trụ tức giận, mở miệng dò hỏi. Chúng ta tại tiệm ăn bên trong ăn thật ngon đến cơm, bọn họ đột nhiên liền đem chúng ta cái bàn cho sốc. Cổ Hậu Vĩ trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đốt cháy tất cả, theo sau, hắn lại hận sắt không thành được thép ngoặt về phía rồi Vương Minh Kiếm. Ngươi rốt cuộc là làm sao, ban đầu giết người thời điểm không thấy ngươi như vậy kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Kiếm không nói gì, hắn mím môi lại, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu toàn thân run không ngừng đấy. Thiếu niên kia thần tốc bỏ dậy, không thể tin nhìn chằm chằm Vân Dương, xoa xoa trên mặt máu tươi, giận dữ hét. Ngươi dám đánh ta, chấm, ta con mẹ nó đánh chính là ngươi. Vân Dương chẳng quan tâm hỏi thăm chuyện gì xảy ra, bước nhanh xông tới, giơ tay lên chính là một cái bạt tai mạnh. Bát, thiếu niên kia căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị Vân Dương một cái tát quất vòng vo tầm vài vòng, mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Ban 7 có dũng khí đối với ban 5 chúng ta động thủ. Mọi người lên, thiếu niên kia sau lưng đám người kia thấy vậy cũng là oanh một hồi liền hướng phía Vân Dương vọt tới, bọn họ từng cái biểu tình thù hận, nhìn bộ dáng kia tựa hồ phải đem Vân Dương lột ra nuốt sống. Mẹ nó, khi ta nhóm ban 7 là dễ bóp trái hồng mềm hay sao? Mã Khánh Lượng cắn chặt hàm răng, bản năng muốn rút ra ống tay áo chửi thù, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, trực tiếp tay không xông tới. Đánh nhau có thể, nhưng mà xảy ra án mạng thì không được. Cổ Hậu Vĩ đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng không nhịn được, có một cái cơ hội như vậy cũng là rốt cuộc có thể đủ tốt hảo thả. Hắn sải bước đi lên đi vào trực tiếp bấm trước ầm ĩ thiếu niên kia, giơ tay lên chính là mạnh mẽ ba qua đi một cái tát. Con mẹ nó ngươi còn dám vũ nhục ta Yên Nhi. Cổ Hậu Vĩ một bên đánh một bên giống giận, nhìn xung quanh vây xem người không rét mà run. Không biết người còn thật cho là bọn họ trong lúc đó có thâm cừu đại hận gì đây. Cách Trương,